tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 16 giờ 16, lần tiến hóa thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngủ dậy sau một giấc dài, tôi bổ sung năng lượng đầy đủ bằng 1/3 con kiến. Bây giờ thì, he he, tiến hóa thôi gì, bạn có muốn tiến hóa? Âm thanh quen thuộc vang lên trong não tôi. Có 5 con đường để lựa chọn. Puberty Lizard. Hạng C, chai Poison Lizard. Hạng C, chai My Lizard. Hạng C, chai Assassin Lizard. Hạng C, chai Wing Lizard. Hạng C, 5 lựa chọn lận hả? Tôi đoán là do tôi luyện các skill không liên quan tới thần lằn nên mở ra thêm lựa chọn đây mà. Được rồi, xem từng cái nào. Puberty Lizard. Tiến hóa của chai Lizard là sự gia tăng mạnh về kích thước cũng như các chỉ số. Tuy nhiên không sở hữu bất kỳ kiểu tấn công đặc biệt nào như các tiến hóa đột biến. Hừm, vậy đây là sự lựa chọn bình thường nhỉ? Một lần tiến hóa nhảy thẳng lên C, nhưng không có bất kỳ kiểu tấn công đặc biệt nào. Ví dụ như độc của dạng Poison. Chắc chắn tôi sẽ không chọn dạng này, một kẻ bất thường. Do có ký ức từ kiếp trước. Như tôi thì sẽ không bao giờ chọn một dạng tiến hóa bình thường. Chai Poison Lizard, tiến hóa đột biến của chai Lizard, không nhận được sự gia tăng về kích thước và các chỉ số cũng sẽ không tăng đều và nhiều như tiến hóa bình thường nhưng sẽ nhận được khả năng tấn công bằng độc cực kỳ mạnh mẽ. Vậy đây là dạng tiến hóa đột biến cơ bản nhất nhỉ? Cơ bản thì không nhận được nhiều gia tăng về stat nhưng sẽ có thể tấn công bằng độc. Độc là một thứ khi xưa tôi rất hay dùng và cũng rất tiện lợi nhưng tôi hứng thú với ma pháp hơn. Được rồi, NXTTT, chai My Lizard, tiến hóa đặc biệt của chai Lizard, sở hữu khá ít sự gia tăng về stat, đặc biệt là các chỉ số liên quan tới vật lý, nhưng sở hữu khả năng dùng ma pháp mạnh mẽ bậc nhất trong các sinh vật C trở xuống. Tiến hóa đặc biệt, giám định Sama giải thích hộ tôi được không? Tiến hóa đặc biệt là tiến hóa đột biến nhưng cần một số điều kiện để mở khóa. À há, vậy là dạng này tôi mở được do chăm chỉ luyện ma pháp đây mà. Đây đúng là hình dạng tôi cần. Sức mạnh của ma pháp mạnh đến không tưởng. Nó giúp cho một sinh vật hạng D như tôi đánh bại cả một sinh vật C chuyên chiến đấu như chai Soldier Anchor mà. Nhưng, dạng tiến hóa này hơi thiếu cơ động. 2. Xem các lựa chọn khác xem nào. Chai Assassin Lizard, tiến hóa đặc biệt của chai Lizard. Không có sự gia tăng kích thước và các chỉ số không gia tăng nhiều. Đặc biệt là các chỉ số liên quan tới ma pháp. Tuy nhiên sở hữu khả năng ẩn thân đỉnh cao kèm theo đó là khả năng gây sát thương bùng nổ trong một khoảng thời gian ngắn và tốc độ của nó không sinh vật C trở xuống nào bắt kịp nhưng lại sở hữu HP khá kém. Chắc tôi có được dạng tiến hóa này do tốc độ của loài chai Lizard khá cao kèm theo đó là tàng hình và che giấu hiện diện nhỉ. Loài này khá mạnh, nhưng nếu không thể xuyên thủng giáp đối phương đồng nghĩa cái chết. Hơn nữa, việc bị phát hiện trước sẽ khiến tổng sức mạnh của loài này giảm một cách thảm hại. Kèm theo đó là đặc điểm giấy khiến tôi không thích. Dù sao thì tôi sẽ không thể có được cuộc sống thứ ba đâu. Nên, cái cuối cùng nhỉ. Chai Wing Lizard, tiến hóa đột biến của chai Lizard, không có sự gia tăng kích thước và các chỉ số không có sự gia tăng nhiều nhưng sở hữu khả năng bay và tốc độ khá nhanh. Dùng không bằng chai Assassin Lizard, hơn nữa loài này cũng sở hữu khả năng dùng ma pháp khá tốt. Dùng không bằng chai My Lizard, vậy đây là sự pha trộn giữa hai loài trước, và tôi phải nói, đây là loài mà tôi muốn trở thành. Sở hữu khả năng cơ động và ma pháp tốt. Với việc đại dungeon Solomon lớn như thế nào thì việc bay là rất khả thi và mang lại nhiều lợi thế. Chỉ cần tưởng tượng việc bay trên cao thả ma pháp xuống đã thấy bá rồi. He he, đây là dạng tiến hóa mà tôi muốn trở thành. Bạn có xác nhận muốn tiến hóa thành chai Wing Lizard? Xác nhận, và cứ như thế, tôi lại chìm vào giấc ngủ quen thuộc. Ánh sáng dê dê. Xoay người vài cái để làm quen với cơ thể mới và làm vài động tác thể dục mà tôi tự nghĩ ra để làm nóng cơ thể thần lằn. Sau khi làm quen với cơ thể xong, tôi nhìn vào bức tường đá trong dungeon. Hơi dị nhưng đá ở đây bóng đến mức tôi có thể soi mình trên đó. Đây cũng là cách tôi nhìn hình dạng của tôi lúc là baby lizard và child lizard. Cơ thể tôi giống hệt như ở dạng tiến hóa trước. Đôi mắt vàng sáng rực rỡ trong bóng tối. Cơ thể đen tuyền và một hoa văn giống lửa. Màu đỏ cam chạy dọc đỉnh lưng từ đầu đến nơi tiếp giáp thân và đuôi. Nhưng có một thứ mà trước đó không có ở đó. Đôi cánh. Chúng có hình dạng giống như chiếc là nhưng có màu đen. Mỏng và chất liệu tựa như da của tôi. Có vẻ thứ này từ da tôi tách ra. Chúng nằm trên lưng tôi. Sát hoa văn ngọn lửa và chỉ cách đầu một chút. Về kích thước thì mỗi cánh dài khoảng 1-5 mét. Tới phần thú vị nhất này. Giám định Na U. Cách chương.